Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251, A Ngân cùng Đường Hạo phụ tử bất hòa. Hai hợp một. Đường Tam, người cái này chó đồ vật thế mà sử dụng ám chiêu. Hôm nay lão tử chính là chết cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Lúc này Hạo Thiên Tông thất, trưởng lão thân thể run run rẩy rẩy. Vành mắt cùng bờ môi đã tử biến thành màu đen. Trên người cơ bắp cũng vặn vẹo đến một khối. Hiển nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà. Nhiều năm như vậy bọn hắn Hạo Thiên Tông một mực lại tìm Đường Hạo chuyện này đối với chó phụ tử. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải lại là hắn muốn chết tại cái này chó đồ vật trên tay. Trách thì trách chính hắn chủ quan. Thế mà bị Đường Tam làm đánh lén. Kéo ta đệm lưng, ngươi còn chưa xứng. Đường Tam cười lạnh ba tiếng. Hắn lần này ra vốn là muốn giết một vị phong hào đấu la hoàn thành tu la thần thứ 5 khảo thi. Chỉ là liền hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở cơ duyên xảo ngộ phía dưới đụng phải Hạo Thiên Tông người. Hắn vẫn luôn muốn đem Hạo Thiên Tông người giết sạch. Lần này đụng phải thật đúng là làm thỏa mãn hắn nguyện. Vì có thể càng nhanh chóng hơn, hiệu suất cao đánh giết một vị phong hào đấu la. Hắn lựa chọn tự mình rất am hiểu, ổn thỏa nhất phương thức chiến đấu. Độc, cầu tạp chủng, thất trưởng lão đem dài mười mấy mét Hạo Thiên chùy giơ lên cao cao. Thân thể bỗng nhiên dừng lại, oa tương đương, một ngụm hắc huyết phun ra mà ra. Thất trưởng lão gương mặt cũng trở nên khô quắt xuống dưới. Một chùy này cuối cùng không có nện ở Đường Tam đầu chó bên trên. Hừ, bên trong ta Đường Tam độc còn muốn sống. Nằm mơ, Đường Tam cười lạnh một tiếng, nhìn xem thất trưởng lão thân thể dần dần hóa thành nồng vụ tiêu tán. Trong lòng không gì sánh được thông thấu. Hắn trước kia tại Hạo Thiên Tông đợi kia đoạn thời gian. Chính là thất trưởng lão cái này lão giúp đồ ăn từ trước đến nay hắn không qua được. Còn nhường Đường Khiếu cái này cũng không thể dạy hắn. Vậy cũng không thể dạy hắn. Thế nào? Cuối cùng hắn không chỉ có tất cả đều học được. Cái này lão già cũng chết tại trên tay của hắn. Hắn đây cũng là báo Hạo Thiên Tông truy sát cha con bọn họ đại thù. Giờ khắc này hắn mới phát hiện nguyên lai giết Hạo Thiên Tông người thế mà như thế thoải mái. Vậy sau này được nhiều giết. Hạo Thiên Tông, chờ lấy đi. Sớm tối có một ngày ta sẽ đem toàn bộ các ngươi tru sát sạch sẽ. Đường Tam nhìn qua Hạo Thiên Tông phương hướng. Hai mắt hiện ra như máu khí tức. Không có làm dừng lại, đạp chân xuống, phóng thích Lam Ngân Hoàng đùi phải xương năng lực phi hành hướng về nơi đến phương hướng trở về. Hắn sợ ra quá lâu, Diệt Ly sẽ đối với hắn hỏi lung tung này kia, bất quá nghĩ tới cái kia lão bất tử. Hắn liền một trận buồn nôn, các loại thực lực mạnh hơn một chút, cũng là thời điểm đưa kia lão già lên đường, trở lại tiểu trấn về sau. Đường Tam nghe được tin tức thứ nhất chính là Đường Hạo hết rồi, mới vừa lên đến có thể cho là hắn cha chết rồi. Nghe những người này lời trong lời ngoài ý tứ chỉ là chạy trốn. Còn tốt, nhưng đối với chuyện sự tình này, hắn cũng không dám toát ra quá nhiều cảm xúc. Bởi vì hiện tại Diệt Ly cũng không biết rõ thần trí của hắn đã thanh tỉnh. Mà lại cái kia lão nữ nhân gần nhất mặc dù cũng không làm sao giám thị hắn. Nhưng ở hắn phụ thân Đường Hạo nơi đó cũng không có bất kỳ thư giãn. Hắn biết rõ, Diệt Ly đối với hắn vẫn là đề phòng. Không phải vậy khẳng định sẽ chủ động giải trừ đối với hắn có lẽ có khống chế cùng nhường hắn đi. Gặp phụ thân, nhưng những này Diệt Ly cũng không có làm. Chỉ là coi hắn là thành một cái quân cờ cùng tiết dục công cụ. Cho nên, Diệt Ly đáng chết. Giáo chủ, cần ta a? Nhìn thấy Diệt Ly tới. Đường Tam có chút cung thân, những người này mỗi một cái có thể tin được, hắn nhất định phải tự mình đi tìm phụ thân mới được. Tình huống ngươi hẳn là cũng biết rõ, cần phải đem người kia bắt trở lại. Suy tư qua đi, Diệt Ly vẫn là quyết định nhường Đường Tam mang một đội người đi bắt Đường Hạo. Đồng thời lại phái đi ra mười mấy đội nhân mã, Đường Hạo con chó này đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Tuyệt đối không thể rơi xuống võ hồn điện hoặc là cái khác mấy đại tông môn trên tay. Rõ. Nói xong, Đường Tam mang theo mấy người liền đi ra tiểu trấn. Hai ngày sau, Lam Ngân Thảo nhất tộc liền đem Đường Hạo hành tung khóa chặt. Đồng thời đem tin tức này lấy cỏ truyền cỏ phương thức truyền đạt đến A Ngân trong tai. Tại Lam Ngân Thảo chỉ dẫn dưới, A Ngân rất nhanh liền tại một chỗ hồn thú xâm lâm bên trong tìm được Đường Hạo. Đường Hạo cảm ứng được có người tới gần về sau. Trên người giết chóc khí tức một nháy mắt bắn ra. Giống như thực chất sát khí một nháy mắt hướng phía A Ngân ép tới. Làm A Ngân hô hấp cũng cảm thấy trở nên khó khăn. Ông, Đường Hạo phóng thích võ hồn. Đen đỏ đường vân Hạo Thiên Trùy hướng phía A Ngân rơi xuống. Đường Hạo, người bình tĩnh một chút. A Ngân ngọc thủ ngưng tụ. Mang theo màu lam đường vân lồng giam đem Đường Hạo ôm trọn trong đó. Trước khi tới nàng liền biết rõ Đường Hạo bị tà hồn sư khống chế tâm trí sự tình. Từ khi tại Lạc Nhật Sâm Lâm nhìn thấy Đường Hạo về sau. Nàng thật ra thì hiểu qua rất nhiều đấu la đại lục trên sự tình. Trong này có bao quát Đường Hạo, có bao quát Đường Tam. Mà cái này một chút tin tức tất cả đều bắt nguồn từ nàng Lam Ngân Thảo các con dân. Nàng sở dĩ hóa thành hình người chính là muốn nhường Đường Hạo trở nên thanh tình. Sau đó hỏi hắn mấy năm sự tình. Ầm ầm tương đương, Đường Hạo cũng mặc kệ mọi việc. Giơ lên trong tay Hạo Thiên Trùy liền đem Lam Ngân tù lung oanh thành cặn bã. Hơi nhún chân đạp mạnh. Thân thể giống một quả đại pháo đánh giống như đối với A Ngân lao đến. Người muốn giết ta. A Ngân mặc dù biết rõ Đường Hạo lúc này đã không phải là nàng nhận biết cái kia Đường Hạo. Nhưng nhìn thấy kia tràn ngập sát khí đôi mắt. Nhìn thấy kia giơ lên cao cao Hạo Thiên Trùy. Lòng của nàng. Đau quá. Siêu siêu siêu. A Ngân cũng sẽ không ngồi chờ chết. Một đôi cánh tay ngọc mở ra. Dùng tự mình Lam Ngân Hoàng huyết mạch khí tức thao túng chung quanh Lam Ngân Thảo điên cuồng sinh. Trường, nơi này thế nhưng là hồn thú xâm lâm. Lam Ngân Thảo nhiều nhất địa phương. Hồn thú xâm lâm có thể nói là A Ngân rất am hiểu chiến đấu địa phương. Uống, kinh khủng giết chóc khí tức theo Đường Hạo trên thân bộc phát ra. Như cuồng phong sóng biển hướng phía Lam Ngân Thảo quét sạch. Trong chốc lát chung quanh vài trăm mét phạm vi đều bị huyết hồng sắc phủ lên. Xuy xuy xuy xuy xuy, lăng lệ khí tức đem những cái kia sinh trưởng tốt Lam Ngân Thảo cắt ra. Trong chớp mắt, cao tới vài mét Lam Ngân Thảo liền giống gặt lúa mạch giống như từng mảnh ngã xuống. A Ngân kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời hướng về sau ngã xuống mấy bước mới đứng vững thân hình. Nàng tu vi vẫn là quá yếu. Đối mặt Đường Hạo căn bản cũng không phải là đối thủ. Tiếp tục như vậy đừng nói tỉnh lại Đường Hạo. Kinh khủng không ra thời gian đốt một nén hương sẽ chết tại chuôi này nhường nàng cảm thấy có chút. Xa lạ dưới Hạo Thiên Truy. Nàng vốn cho rằng nương tựa theo tự mình Lam Ngân lĩnh vực cùng trên người khí tức liền có thể tỉnh. Lại Đường Hạo. Nhưng nàng sai. Sự xuất hiện của nàng căn bản không cách nào khiên động Đường Hạo viên kia băng lãnh giết chóc tâm. Xem ra đã nhiều năm như vậy nàng tại Đường Hạo trong lòng địa vị cũng không có trọng yếu như vậy. Không phải vậy, vừa rồi muốn giết nàng thời điểm liền sẽ không biểu hiện như vậy không chút do dự. Nhìn xem chuôi này tràn ngập sát khí Hạo Thiên Trùy ở trước mắt nàng dần dần phóng đại. Nàng có một loại rơi vào hầm băng băng lãnh cảm giác. Loại cảm giác này không phải tới từ thân thể giác quan, mà là tâm linh. Nàng biết mình ngăn cản không nổi Đường Hạo công kích, cũng không có lựa chọn lại đi chống cự. Tại Lam Ngân lĩnh vực bất tử áo nghĩa dưới, một trùy này hẳn là có thể làm cho nàng một lần nữa hóa thành một quả hạt giống. Trùng tu có lẽ đối với nàng mà nói mới là tốt nhất kết cục. Đình đương tương đương, một thanh u sắc trường kiếm cắm ở A Ngân trước người. Thay nàng đỡ được một kích chí mạng này, Lộ Viễn từ trời rơi xuống. Dựa vào tại u sắc trên trường kiếm, bày một cái tự nhận là phi thường đẹp trai tư thế. Lại là ngươi hỗn đản này, còn dám ức hiếp ta tiểu Thảo Thảo. Lộ Viễn rút kiếm liền xông lên đi lái chặt. Các loại tăng phúc hồn kỹ vừa mở ra, khí thế trực tiếp nghiền ép Đường Hạo. Nhìn xem cùng Đường Hạo đứng tại một chỗ Lộ Viễn, A Ngân nội tâm phức tạp cực kỳ. Nàng vừa mới hóa thành hình người thân thể tạm thời bảo vệ. Nhưng nàng không biết rõ con đường sau đó đối với nàng mà nói là tốt là xấu. đinh đương tương đương, kiếm cùng chùy va chạm sinh ra tiếng phá hủy đủ để lay trời. Kinh khủng khí lãng một nháy mắt đem chung quanh mấy chục mét hồn thú xâm lâm san thành bình địa. Đường Hạo bị một cỗ rời núi lấp biển lực lượng đẩy đi ra hơn 50 mét xa cự ly. Mà Lộ Viễn thân hình thì là có chút lui lại. Người hỗn đản này làm sao như thế thức ăn? Lộ Viễn trong lòng có chút buồn bực. Hắn còn không có dùng toàn lực đây. Hỗn đản này cái này không được. Ở phía sau chạy tới Độc Cô Nhạn nghe được Lộ Viễn lời nói về sau. Trong lòng âm thầm oán thầm. Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi quái thai này giống như sao? Tại thất bảo Lưu Ly Tông uống một năm rượu. Lại thêm trước đó hấp thu một cái 47 vạn năm ngoại phụ hồn cốt. Hiện tại đã đạt đến 96. Hiện tại liền xem như hắn tìm Trần Tâm cùng Cổ Dung luận bàn. Kia hai cái lão nhân cũng sẽ nói một câu. Thật không có không? Mặc dù đối Lộ Viễn loại này được tiện nghi còn khoe mẽ hành vi cử chỉ biểu thị oán trách. Nhưng ở trong lòng của nàng vẫn là cao hứng phi thường. Lộ Viễn thế nhưng là nàng. Thứ năm hồn kỹ, phong quyển tàn vân, Lộ Viễn dùng sức một bổ. Số đạo kiếm khí quay chung quanh ở bên cạnh gào thét. Tại hồn lực dẫn dắt tác dụng dưới, mấy chục đạo kiếm khí ngưng hợp cùng một chỗ. Trên không trung va chạm sát na tạo thành một đạo to lớn kiếm khí vòi rồng. Hướng phía Đường Hạo phương hướng cuốn đi. Những nơi đi qua, cây cối biến thành mảnh vụn, nham thạch hóa thành bột mịn, giết chóc đột kích. Đường Hạo thôi động dưới chân giết chóc lĩnh vực cấp tốc thu liễm quay về thể nội. Ngay sau đó lại lấy thẳng tắp hình thức bắn ra, khóa chặt lại Lộ Viễn một khắc này. Thân thể như thiểm điện bay lượn mà đến. Thân thể cường tráng cứ thế mà đi qua kiếm khí vòi rồng. To lớn Hạo Thiên Trùy đã lăng không rơi xuống. Cực kiếm trận, vô số hồn lực lưỡi kiếm tại Lộ Viễn phía sau bắn trụm mà ra. Những này lưỡi kiếm tại hồn lực trưởng khống phía dưới giống một cái lưới lớn hướng phía Đường Hạo. Úp tới, đinh đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Đường Hạo vung vẩy to lớn Hạo Thiên Trùy đem tuyệt đại bộ phận lưỡi kiếm ngăn lại. Nhưng mình thân thể vẫn là bị một phần nhỏ hồn lực lưỡi kiếm một mực khống chế giữa không trung. Hắc ám thẩm phán chi kiếm, hắc ám chi hỏa cùng thứ 8 hồn kỹ trung cực thẩm phán đem kết hợp phát ra cường đại một kích. Một thanh bốc lên ngọn lửa màu đen to lớn u kiếm lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này Đường Hạo tựa như là một đầu muốn bị bất cứ lúc nào giết súc sinh. Bá tương đương u sắc trường kiếm rời khỏi tay. Lộ Viễn dùng ý niệm lăng không khống chế hướng Đường Hạo cổ họng đâm tới. Cùng lúc đó, lơ lửng tại giữa không trung to lớn lưỡi kiếm cũng tại thời khắc này ầm vang rơi xuống. Không có hạ xuống một tấc. Đều có thể cảm thấy không khí chung quanh kịch liệt vặn vẹo. Ba động, quanh minh, một thời gian, toàn bộ rừng rậm bắt đầu gió nổi mây phun. Hạo Thiên chân thân, Đường Hạo dưới chân thứ 7 hồn hoàn bỗng nhiên lóe lên. Theo sát trên người cơ bắp bắt đầu cấp tốc hở ra. Tại một trận đôm đốp âm thanh bên trong quần áo trên người bắt đầu xé rách. Lộ ra một thân đen nhánh mang theo đen đỏ giao nhau đường vân khối cơ thịt. Quát to một tiếng, cường đại khí lực liền đem khống chế hắn kiếm khí chấn vỡ. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương. Chấm ngoặc kép, từng tiếng tiếng vỡ vụn vang lên. Hết thảy 6 đạo thanh âm, hết thảy 6 cái hồn hoàn tại Đường Hạo dưới chân nổ tung. Hạo Thiên Tông thần kỹ nhường Đường Hạo thực lực cơ hồ đạt đến có khả năng bản thân cực hạn. Cầm trong tay dài đến mười mấy thước Hạo Thiên Trùy hướng về phía kia treo tại đỉnh đầu hắn đã không cao hơn 3 mét cự kiếm đập tới. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tại toàn bộ bầu trời vang vọng. Hạo Thiên Trùy đem cự kiếm ném ra đến từng đạo vết rách. Ngay sau đó liền từng khối hướng mặt đất rơi xuống. Người hỗn đản này còn dám phản kháng. Lộ Viễn tức giận, u sắc trường kiếm một lần nữa triệu hồi trong tay. Ý niệm khẽ nhúc nhích trên thân kiếm thứ 9 hồn hoàn lặng yên mở rộng hai quyền. Thuộc về 10 vạn năm hồn hoàn hào quang màu đỏ phóng lên tận trời. Thứ 9 hồn kỹ, nhất kiếm đãng bát phương. Bát trọng kiếm ảnh theo 8 cái phương hướng ngưng tụ tại Lộ Viễn trong tay u sắc trên trường kiếm. Trên thân kiếm kim quang đổ xuống. Ngưng tụ tại mũi kiếm một điểm. theo Lộ Viễn một kiếm chém ra, chém thiên địa, nứt sơn hà khí tức một nháy mắt đem Đường Hạo bao phủ. Đại Tu Di Trùy, Hạo Thiên Trùy, Loạn Phi Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Hạo là mất trí. Nhưng một thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú vẫn còn. Đối mặt cái này rung chuyển trời đất công kích, hắn đem tự mình tất cả vốn liếng toàn bộ dùng ra. Ầm ầm, đại địa rạn nứt, bầu trời lờ mờ, va chạm cuốn lên cát bay đá chạy nhường chung quanh căn bản thấy không rõ bất kỳ đồ vật. Lộ Viễn, ngươi không sao chứ? Độc Cô Nhạn mặc dù đối Lộ Viễn có lòng tin, nhưng loại trình độ này va chạm vẫn là để nàng sinh lòng bối rối. Tại loại này cuồng phong khí lãng bạo động bên trong nàng chỉ có thể mơ hồ có thể nghe được vũ khí đụng vào nhau tiếng oanh minh. Một lát sau, cát đá bay xuống, các loại Độc Cô Nhạn lại nhìn rõ ràng thời điểm. Toàn bộ xâm lâm sơn sụp đổ cây đổ, căn bản là nhìn không ra vốn có hình dạng. Tại cách đó không xa Đường Hạo lại một lần nữa bị Lộ Viễn đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Vết thương trên người vô số, hiển nhiên đã không có năng lực chống đỡ. Xem ngươi hỗn đản này hôm nay còn thế nào tránh. Lộ Viễn rút kiếm xông tới. Hắn hôm nay chính là muốn chém chết Đường Hạo cái này chó đồ vật. Ngay tại cái này thời điểm, A Ngân khống chế Lam Ngân Thảo đem Đường Hạo một mực giam cầm. Sau đó cấp tốc hướng phía phương hướng của nàng kéo tới. Mặc dù Đường Hạo vừa rồi muốn giết nàng, nhưng nàng hiện tại còn không thể cứ như vậy nhường người này chết mất. Bởi vì nàng thật sự có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Lộ Viễn một cái bước xa liền xông tới. Mục tiêu không phải Đường Hạo, mà là A Ngân. Tay trái dùng sức kéo một cái, đem A Ngân nắm ở trong ngực. Đồng thời tay phải trường kiếm đã văng ra ngoài. Đinh đương, một tiếng nổ vang giữa không trung vang lên. Lộ Viễn vẫy tay một chiêu đem u sắc trường kiếm một lần nữa giữ tại trong tay. Đồng thời đạp chân xuống ôm A Ngân hướng về sau bay lượn. Tiểu Thảo Thảo, người không ngoan nha. Lộ Viễn nhẹ nhàng tại A Ngân mũi nhẹ nhàng quét qua. Đối mặt Lộ Viễn loại này có trêu chọc tính động tác, A Ngân cũng không có né tránh. Không phải nàng không nghĩ, mà là lúc này lòng của nàng hoàn toàn mộng. Cái này vừa rồi tại phía sau muốn đâm nàng người không phải là nàng cùng Đường Hạo nhi tử. Cha tương đương, cha, người có thể nghe được ta nói chuyện à? Đường Tam nhẹ nhàng kêu gọi, nhưng lúc này Đường Hạo đã lâm vào hôn mê, liền ý thức cũng bị mất, thì càng đừng đề cập nói chuyện. Cha, người yên tâm đi. Đường Tam cười cười, trước kia đều là ngươi bảo hộ ta, từ hôm nay trở đi ta đến bảo hộ. Chấm ngoặc kép, xì tương đương, một cái màu vàng sậm lợi chảo phá đất mà lên, trực tiếp chảo xuyên Đường Hạo lồng ngực. Đường Hạo thậm chí liền kêu lên một tiếng đau đớn cơ hội cũng không có, sinh mệnh cũng đã đi đến cuối con đường. Cha tương đương, Đường Tam mộng bức, vừa muốn nói sau này từ hắn bảo vệ mình phụ thân, sau đó hắn phụ thân người liền không có. Hắn thụ nhiều như vậy khổ, gặp nhiều như vậy tội, chính là nghĩ đến cuối cùng cũng có một ngày có thể mang theo phụ thân triệt để xoay người. Không nghĩ tới, hắn hy vọng cứ như vậy bị Lộ Viễn một móng vuốt đâm rách. Ngô, cái này móng vuốt xác thực dùng tốt. Lộ Viễn chính nhìn xem trong tay trái ngoại phụ hồn cốt, hài lòng gật đầu. Lộ Viễn, ngươi phải chết. Đường Tam trên thân giết chóc khí tức bạo dạp, hai con ngươi, hai tay, thậm chí tóc toàn bộ biến thành huyết hồng sắc. Tinh thần của hắn cũng tại thời khắc này triệt để bị giết chóc khí tức ảnh hưởng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.